chiều. 5 giờ chiều, nắng hắt chéo lên trên cột đồng hồ nhà bưu điện thành phố. Nhân vật nữ ngồi cạnh nhân vật nam bên một vườn hoa cúc vàng chói chang và nhìn ra hồ. Chính xác là nhân vật nữ nhìn ra tháp rùa, còn nhân vật nam thì ngước nhìn chiếc đồng hồ nhúc nhắc chạy trên tòa nhà bưu điện. Hai con mắt không nhìn về một hướng. Xung quanh họ, khách Tây khách ta qua lại dập dìu. Các ghế đá không còn một chỗ trống. Thực ra thì vẫn có thể ngồi, nhưng đối bên kia đầu ghế là một người thu cả hai chân lên ghế, tay thọc vào ống quần gãi sồng sộc, miệng ngáp rớt cả giải ra ngoài. Thì cả hai nhân vật nam và nữ của chúng ta đều không có ý muốn được ngồi cùng. Các gờ gạch dừng quanh vườn hoa có vẻ là sự lựa chọn phổ thông hơn. Vì vậy họ quyết định ngồi xuống. Dép tổ ong ngà ngà trắng, quần kaki đen xoăn tín gấu, áo quân vàng lùng bùng với đống mỡ bụng không nén không ép được vào đâu. Mũ đỏ quảng cáo cho một nhãn hiệu dầu ăn đang được ưa chuộng. Túi xách nâu kẹp nách. Người phụ nữ la đà giữa đám đông. Rất nhanh, nhân vật nam và nhân vật nữ bị phát giác bởi hai cái nhìn không cùng một hướng. Dép tổ ong quèn quẹt xô tới. Bói tay nha. Nhân vật nam lơ đỉnh nhìn ra phía hồ nước. Ơn trời, cuối cùng thì cái nhìn cũng gần lại về phía nhau. Nhưng lúc này nhân vật nữ đã thu mắt nhìn về phía mũ đỏ và áo quân vàng, nghi ngại, tò mò, phân vân. Cô xem không đúng không lấy tiền, các cháu có xem không? Nhân vật nữ bần thần nhìn vào túi sách của áo quân vàng trước mặt, đoạn nhìn xuống đôi dép tổ ong mòn vàng của bà ta. Năm nay cháu chưa đi chùa đúng không? Cháu cũng không nhớ nữa, mà hình như đúng là chưa đi thật. Mấy lần định đi, nhưng rồi tới phút cuối phải bỏ vì việc đột xuất. Cháu đang bị người âm hành đó, các cháu có coi, cô coi cho. Kìa anh, nhân vật nữ kéo tay nhân vật nam. Coi nha. Dở dẫn. Nhân vật nam nói rinh rít qua hàm răng, cốt không để cho áo quân vàng trước mặt nghe được. Cô ơi, coi cho cháu với. Áo quân vàng quay phát lại. Ba nữ sinh trung học, tóc que vàng, áo trắng đồng phục, quần bó đen, giày cao gót 9 phân. Dép tổ ong quèn quẹt xô lại, giấy báo rút ra khỏi túi áo nâu kẹp nách. Bộ bài được ngã ra. Nam 7, nữ 9, đảo bài đi chứ. Được rồi, tay đâu, đưa coi nào. Bốn cái đầu chụm lại, bốn con cờ đỏ chói xuýt xoa trầm trồ. Nhân vật nữ bỏ không sót chi tiết nào, chi tiết là khoảng cách giữa họ xa quá. Hay là mình coi bói đi anh. Dở dẫn. Nhân vật nam dán mắt nhìn vào chiếc xe hơi đời mới đang đổ phía bên kia đường. Xe hai chỗ mui trần dáng thể thao, chắc bụng thế nào cũng ướt. Giá như mình có cái xe như vậy, ướt xong lại tự chỉnh đốn luôn. Nhảm nhí, xe đó đi để mà chết tiền à. Nói chung nhân vật nam ưa thực tế, không dở dẫn như nhân vật nữ. Mãi không dứt được sự quan tâm của mình ra khỏi cái áo bun vàng. Em coi một tí nha. Nhân vật nữ kỳ kèo. Bên kia áo vàng cũng đã bắt đầu nhận tiền từ ba cô bé học trò. Mặt người nào người nấy đều rạng rỡ. Em coi chút xíu thôi mà, mất cái gì đâu, không đúng thì không trả tiền. Cái trò nhảm nhí như vậy mà em cũng tin hả? Nhảm nhí là nhảm nhí làm sao? Người ta coi đầy ra đó thôi. Mất thì giờ quá đi, em muốn coi thì cứ coi, đừng có lôi anh vô là được rồi. Được rồi. Nhân vật nữ cười sung sướng giơ tay lên. Cô dì ơi! Áo quân vàng tay hối hả gom lại mấy tờ báo đang trải trên mặt đất, giống giả đáp lời. Đây đây, tới liền đây. Nhân vật nam ngồi xích ra xa, mắt tiếp tục nhìn chăm chăm sang chiếc xe thể thao. Cô coi cho cháu. Nhân vật nữ hào hứng chìa tay ra. Khổ thân con gái tôi. Áo quân vàng xót xa. Tình duyên của cháu trắc trở quá. Cháu sinh năm nào? Dạ 76. Bính Thìn hả? Vậy là lần nào chuẩn bị hôn nhân cũng phải quỷ. Người âm phá chứ sao, chưa cắt tiền duyên phải không, chưa lễ ông Hoàng Mười phải không? Đó trời ơi, sao lại vô sư vô sách như vậy? Cậu ấy là bạn trai của cháu đó hả? Áo quân vàng rướng mắt sang phía nhân vật nam. Dạ đúng rồi, tuổi Sửu sanh tháng 7 cô à. Coi nào, các cháu căn số chưa thể đến được với nhau đâu. Bên nhà cậu này cũng có người phá lắm. Thôi tráo bài cho cô coi đi. Chín cái, làm gì lóng ngóng vậy? Hai cái đầu chụm vào nhau thầm thì to nhỏ. Nhân vật nam nhìn xéo sang áo quân vàng, đoạn nhìn lên tháp đồng hồ của tòa nhà bưu điện thành phố. 6:05, nắng đang lụi dần. Nhân vật nam bắt đầu đứng dậy vẻ sốt ruột. Đó, cứ vậy là cuối năm có tin vui. Tiền được dấn ngay vào sâu trong chiếc túi nâu, dép tổ ong nhìn đèn đỏ, quèn quẹt chạy sang đường. Mày có đưa tiền cho ông mua rượu hay không hả? Mày định để ông chết khô chết khát ra đấy hả? Mày cho tao thở cái đã chứ, cả chiều nay ế ẩm, rượu lúc nào cũng rượu trơn á, sao mày không chết luôn đi cho tao nhờ? À, cái con này nó láo, mày muốn cho chồng mày chết để mày đi đánh đỉ hả? Trời ơi là trời! Huỳnh huỳnh lao vào nhau, áo quân vàng nhăn nhúm bị đè sấn xuống đường. Dép tổ ong văng mỗi nơi một cái, túi nâu bị giằng ra khỏi vai, báo rơi xấp xỏa. Tiền cuối cùng cũng được tìm ra. Thôi về thôi. Nhân vật nam quyết định thôi không nhìn chiếc xe thể thao nữa. 7 giờ con bé mới học vẽ xong mà. Chứ không lẽ ngồi ở đây tới 7 giờ sao? Nhân vật nữ bám tay nhân vật nam sang đường trong ánh đèn cao áp vừa được bật sáng. Họ là một cặp vợ chồng có hôn thú.